Các ngươi nói người kia có thể hay không tàng ở trên Vạn Bảo Phong? Lâm Phong khẽ cười nói. Vì sao xác định như vậy? Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Phong giải thích nói. Tuy nhiên tất cả đỉnh núi đều có luyện khí truyền thừa, nhưng chân chính được cho toàn diện chỉ có Vạn Bảo Phong, xe bo che là đặc thù độ kiếp cảnh giới pháp bảo, không có những người khác có thể chế tạo, bình thường mà nói cũng không nhất định là Vạn Bảo Phong, nhưng nếu có cái gì đó công xem như tiền đề đây. Cái này, giống như nói thông được. Lâm Phong gật đầu nói. Tiếp theo ta mới từ Vạn Bảo Phong trở về, luôn luôn cảm thấy nơi đó rất quen thuộc, làm thế nào đều nghĩ không ra, ngược lại là có thử một lần giá trị. Nhưng đối phương chưa chắc sẽ ẩn giấu ở nơi đó a. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Cái này giống như là chơi trốn tìm, giấu ở nhà loại này tuyển hạng, không khỏi quá đơn giản, dù sao phạm vi rất nhỏ. Lâm Phong nói ra. Người bình thường khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhưng bị người nói thành vạn cổ đệ nhất trạch người, nhất định sẽ không rời đi bản thân cái kia một mẫu ba phần đất. Vạn Bảo Phong bên trong. Lâm Phong đám người tìm khắp cả ngọn núi đều không có phát hiện đặc biệt cần để ý địa phương. Chỉ là đám người tu vi dù sao cao thâm, tuy nói bị đại đạo dấu vết đảo qua cái kia một bộ phận ký ức mơ hồ không rõ, lại đều có loại đối với nơi này cảm giác quen thuộc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1150, kéo không ra, vậy liền chém nát, người đăng, bún vô tà, trên cơ bản mỗi cách địa phương đều đi tìm, không có người nhớ kỹ có một người như thế tồn tại. Nhưng đây cũng là điểm đáng ngờ vị trí, chúng ta rõ ràng có thể cảm giác được trong đó gì dạng. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Lâm Phong gật đầu nói. Đích xác rất kỳ quái, rõ ràng rất quen thuộc nơi này, lại vẫn cứ cái gì đều không nhớ nổi. Đặc biệt là cái này phòng luyện khí, Lâm Phong bọn người cảm thấy mình tới qua, nhưng tại sao tới tựa hồ lại không nhớ rõ. Nếu như nói nơi này không có người, nhóm người mình tổng không đến mức là đến từ mình chế tạo đồ vật. Nói đến mọi người căn bản sẽ không luyện khí. Nàng nói qua chỉ có thể giấu ở trong thế giới của mình, đây là ý gì? Bộ ma thủ nói ra. Lâm Phong khẽ cười nói. Vạn cổ đệ nhất trạch nha, nghe nàng khẩu khí kia, nhất định là bị ai lừa qua, cho nên mới cho rằng người bên ngoài đều là lừa đảo, chỉ có trốn ở nhà mới cảm thấy được nội tâm an tâm. Thế giới của mình, nhà. Nhạc Thiên Kiêu trầm ngâm. Trung Đại Lão nói ra. Nên không phải nàng chính là tại loại này điều kiện tiên quyết, mới khai sáng bộ công pháp này. Hoặc có thể nói là tiền nhân ở tương tự điều kiện tiên quyết khai sáng ra đến. Nói cách khác các nàng làm nấp đi, an tâm làm một cái trạch nữ, cho nên mới khai phát ra ai cũng không nhớ ra được bản thân công pháp cái này. Lý do là không phải quá không hợp thói thường. Lâm Phong đập tắt lưới. Thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Nhạc Thiên Kiêu cảm thán nói. Lâm Phong cười khổ nói. Nàng nói thẳng bản thân sẽ trốn ở nhà, nếu như nơi này thật là nhà của nàng. Không có khả năng không có nàng sinh hoạt qua dấu vết, trên thực tế cho tới bây giờ đều không có chân truyền đệ tử Vạn Bảo Phong thực giống như có người sinh hoạt qua. Chỉ là không có người nhớ kỹ đến cùng ai ở trong này sinh hoạt qua. Lâm Nhược Vũ nói tiếp. Phòng luyện khí mỗi ngày đều lại dùng, Vạn Bảo Phong chuyên gia của phương diện này không ít, liền xem như Lâm Phong dạng này ngoài nghề đều rõ ràng cảm thấy nơi này có người đợi qua. Luyện khí trước lò bước chân tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng ẩn ẩn có một đôi dấu chân đã hõm vào. Đây rốt cuộc là muốn ở cùng một nơi, giẫm bao nhiêu chân mới có thể để cho loại đặc chất này tài liệu sàn nhà lõm xuống. Bộ ma thủ nói ra, có lẽ là ở cùng một nơi, nhưng là bất đồng không gian hoặc là thời gian. Thời gian quá mơ hồ, có thể chơi phương diện này người không nhiều. Hơn nữa hơn phân nửa là thao túng thời gian của mình, không có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, không gian khả năng lớn hơn một chút. Trung Đại Lão thản nhiên nói. Lâm Phong hài lòng gật đầu một cái, nhiều người chính là sức mạnh lớn. Ở đây đều là đại lão, khó khăn đi nữa, chuyện bất khả tư nghị đi nữa, ngươi một câu ta một câu, liền có thể sờ đại khái mạch lạc đi ra, thực đổi thành tự mình một người, không nhức đầu mới là lạ. Ta đã thấy chồng chất không gian, rõ ràng là một cái liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối địa phương, xông vào về sau, lại phát hiện vô số cong cong quấn quấn tiểu thế giới, có thể đem ngươi lắc mơ hồ. Lâm Phong nói ra. Nói chuyện đồng thời, Lâm Phong cũng triển khai bản thân kiếp tiên không gian. Chín đạo cửa đồng xé rách, dị thú chân hình ẩn thân ở chỗ này, thể nội đó bất quá là huyễn ảnh mà thôi, nhưng đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ thánh vị hạt giống ở bên trong cũng là chuyện rất kỳ quái. Ăn thanh long biến, giống như có chút vấn đề. Lâm Phong bản ý là mở ra kiếp tiên không gian, nghiên cứu một chút loại này không gian, nhìn một chút đối phương có phải hay không giấu ở một cái tương tự địa phương, nhưng mà sau khi mở ra, Lâm Phong mới phát hiện một vấn đề. Mỗi một biến tồn tại chính mình cũng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, duy chỉ có thanh long biến. Thanh long biến đến cùng là ở đâu ra? Lâm Phong sững sờ, nói tiếp. Ta nhặt ba chiêu, nếu như bài trừ bạch hổ biến, trên lý luận trong đó bảy chiêu bên trong, từ sáu vị sư tỷ bổ đủ, chính ta còn chơi đùa một chiêu đi ra, a, sáu vị sư tỷ là có ý gì? Càng nghĩ càng hồ đồ, Lâm Phong cảm thấy đầu óc của mình khả năng xảy ra vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu cau mày nói. Nhưng chúng ta thất mạch chỉ có sáu người, a, ngươi ở đâu ra sáu cái sư tỷ? Đúng đúng đúng, thất mạch chỉ có 6 người là thông thường tính vấn đề. Nhạc Thiên Kiêu phân thân liền vội vàng gật đầu đồng ý. Bộ ma thủ không nhìn thẳng hắn nói. Trước từ không gian phương diện vào tay a. Tạo trời mặc dù là hoàn thiện hiện hữu thiên địa, nhưng bởi vì thiên địa không trọn vẹn không chịu nổi, đủ loại quy tắc san sát, cho nên rất nhiều quy tắc đều muốn đánh tan làm lại, đặc biệt là không gian phương diện, trừ phi đặc biệt địa phương, bình thường đều là nghiền nát tất cả không gian, khiến cho dung hợp thành một cái hoàn mỹ không gian. Trung Đại Lão nói ra. Lâm Phong kỳ quái nói. Ta bây giờ có thể bóp nát không gian sao? Tinh thần tiểu thế giới có thể, Xí Dương Thiên ngươi đoán chừng không được, đặc biệt là chú ý đừng đi bóp vòng ngoài không gian hỗn độn. Sinh hoạt ở đồ vật bên trong có thể sẽ cùng ngươi liều mạng. Trung Đại Lão nói ra. Lâm Phong nở nụ cười khổ, đề tài này liền kéo xa. Nếu như nói thanh long biến tồn tại không làm rõ ràng được, như vậy rất có thể cái này cùng bản thân quên người kia cũng có quan hệ. Vạn Bảo Phong. Pháp Bảo. Thanh long biến. Đánh cược, nếu như Vạn Bảo Phong thực cất giấu một người như vậy. Lại từ huyền thiên cửu biến đi lên suy luận, ta khả năng thực còn có một vị sư tỷ. Lâm Phong suy luận lên. Dù sao Thiên Tuyết Phong là đại sư tỷ, Huyền Vũ Phong là nhị sư tỷ, Bách Huyễn Phong là lão tam cùng Diệp Thi Kỳ Môn Phong là tứ sư tỷ, Cửu Đỉnh Phong là lục sư tỷ, trung gian không hiểu ra sao thiếu một cái, Huyền Cơ Môn cũng không thể nào để cho một cái chân truyền vị trí bỏ trống nhiều năm như vậy. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán nói, công pháp này quá bất hợp lý, chúng ta dạng này cảnh giới thế mà đều không nhớ được nàng. Vạn cổ đệ nhất trạch nha, nhất định là muốn rời xa cái này huyên náo thế giới, một người vui vui sướng sướng sinh hoạt, a. Chờ, các ngươi nói nàng có phải hay không là sáng tạo ra một cái độc lập thế giới đây? Lâm Phong cười nói, ý tứ gì? Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Nhược Vũ nói ra, trừ phi là tạo vật chủ loại hình mới có thể thực sáng tạo một cái thế giới a. Nghe các tiền bối nói tới, liền xem như cửu thiên thiên chủ cũng chỉ là đi hoàn thiện phía trước thiên địa, cái gì đó công sao lại không hợp thói thường, có thể hoàn mỹ sáng tạo một cái thế giới sao? Bộ ma thủ lắc đầu nói, tuyệt đối không thể bắt đầu từ số không sáng tạo một cái thế giới, loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Lâm Phong gật đầu nói, cho nên ta mới phát giác được có thể là độc lập thế giới, nàng có phải hay không là dùng thủ đoạn gì đem chính mình chung quanh một bộ phận tháo rời ra, tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới, để cho sinh ra một cái đường thẳng song song, ở cùng một cái không gian phía dưới, nhưng là thời gian hệ thống khác biệt, thời gian của nàng tốc độ chảy so với chúng ta muốn nhanh hoặc là chậm hơn một chút, cho nên chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp gỡ. Bộ ma thủ trầm mặc chốc lát nói ra, tách rời một bộ phận không gian, điểm ấy chúng ta đều có thể làm được, không tính quá mức ngoài hạng sự tình, chỉ có thời gian là khó khăn nhất thao túng, nhưng như lời ngươi nói, thao túng tự thân thời gian độ khó hệ số cũng xuống giảm không ít. Nhạc Thiên Kiêu chắt lưới nói, nếu thật là dạng này, cái gì đó công sao người khai sáng quả thực có thể xưng nghịch thiên cấp bậc cao thủ, cũng không biết công pháp này còn có hay không mặt khác tác dụng. Cái gì đó công sao không phải còn từng trải qua vấn đỉnh thất đại thiên tông phía trên sao, tham khảo mặt khác hai bộ thấy qua, cái này giống như không có gì khiến người ngoài ý địa phương. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Bởi vậy có thể thấy được, thất đại thiên tông đây tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Giống như là thập phương câu diệt, uy lực tạm thời không nói, lúc ấy mọi người chỉ là ngầm trộm nghe được cái danh tự này, lại không hiểu ra sao có thể lý giải công pháp này giá trị, tỉ như đế vương chiêu a thiên hạ vô song cái gì. Vừa nghĩ tới thập phương câu diệt, bản thân liền sẽ không giải thích được ca ngợi lên. Còn con nít, nhìn chung đại lão cùng tiểu thanh tuyền tình huống lúc đó, liền có thể biết được đạo bọn họ cùng nhất đại lão tầm đó có cố sự, khả năng còn vô cùng huyết tinh. Bằng không giải thích thế nào tiểu thanh tuyền nhìn thấy nhất đại lão đầu rơi xuống, dọa thành cái dạng kia. Sở dĩ nói niết lợi hại, lúc đầu là bởi vì để cho nàng gần như bất tử bất diệt, nhưng cái này cần một cái điều kiện để chứng minh, tỉ như bị người giết chết nhiều lần, hoặc là băm. Mà trung đại lão trước kia là dùng kiếm. Có như vậy hai bộ thiên công xem như tham khảo, Lâm Phong cảm thấy đây cũng không phải là cỡ nào khó tiếp nhận sự tình. Bộ ma thủ đề nghị. Liên quan tới vấn đề này, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Lâm Phong đám người nhao nhao hỏi. Bộ ma thủ nói ra. Liên chủ nhân nói, nếu như nơi này thật tồn tại một cái ẩn nút không gian, ảnh hưởng tới bản thân chung quanh phạm vi nhỏ, tốc độ thời gian trôi qua, từ đó khiến cho bản thân thoát ly mảnh không gian này, bởi vì không cách nào bị người quan sát được, thậm chí còn có đại đạo quy luật, một lần ảnh hưởng chúng ta trí nhớ nói, như vậy chúng ta liên thủ đem hắn đánh văng ra ngoài làm sao? Đánh văng ra ngoài. Trung đại lão đồng ý nói. Không sai. Vô luận tu vi cảnh giới rất cao thâm, nhìn không thấy không nghe được đồ vật cũng sẽ bị xem như không tồn tại. Có lẽ đây chính là công pháp đặc tính, lấy thao túng thời gian trình độ mà nói, nàng không có khả năng quá mức không hợp thói thường, sẽ không khoảng cách chúng ta quá xa. Lực lượng cường hoành tới trình độ nhất định, quy tắc phức tạp đến nhất định trình độ, chung quanh đều sẽ chịu ảnh hưởng, trừ phi thực lực đối phương quá mạnh, nếu không nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, bị chúng ta quấy nhiễu được. Lâm Phong vui vẻ nói. Chỉ cần mỗi lần bị quấy nhiễu, công pháp hiệu quả liền không cách nào kéo dài. Có khả năng này. Nhạc Thiên Kiêu phân thân cũng mừng rỡ nói ra. Vậy liền không cần nói nhiều, trực tiếp động thủ đi. Trung đại lão tính tình cực kỳ hỏa bạo, trước đó căn bản nghĩ không ra, vẫn còn có người có thể vận dụng loại này thủ đoạn đùa bỡn trí nhớ của mình, nhớ tới đều làm cho người cảm thấy tức giận. Phòng luyện khí không hề ảnh hưởng, chỉ là lực lượng va chạm, cả vùng không gian cũng rất khó ổn định lại. Bộ ma thủ cùng Nhạc Thiên Kiêu đi theo đồng thủ, ngay cả tiểu đại lão cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, đưa tay xoa nắn phủ cận không gian. Lực lượng bị áp xúc ở phạm vi nhỏ tầm đó chấn động, dù sao Lâm Phong nói qua trạch nữ có trạch cái này đặc tính, hơn phân nửa là sẽ không rời nhà quá xa. Đung đung đưa đưa bên trong chung quanh tình cảnh quả nhiên phát sinh dị biến, phảng phất có một cái giống nhau như đúc không gian ở nổi lơ lửng, có loại hư ảo cảm giác, giống như tùy thời có thể trùng điệp, nhưng lại kém một chút cái gì. Nền nhà trong đất. Lăng Vi lúc đầu rất nỗ lực chế tạo lấy pháp bảo, một người thời gian dĩ nhiên tịch mịch, nhưng có pháp bảo làm bạn cũng là một kiện phi thường chuyện vui. Nhưng kèm theo nàng tiểu bảo chùy rơi xuống, toàn bộ phòng luyện khí đều chấn động. Sao? Chuyện gì xảy ra, động đất sao? Bên cạnh có bóng người xuất hiện có chút mơ hồ, nhưng đều là để cho nàng người hết sức quen thuộc. Sư tỷ, sư đệ còn có chư vị đại lão. Bọn họ giống như đang làm gì? Bên ngoài, Trung đại lão cau mày nói, tương đối hoàn thiện tông pháp, khó trách có như vậy nghịch thiên hiệu quả, vậy mà đến bây giờ còn có thể bảo trì ổn định, sợ là tiếp tục như vậy,

vậy ngươi nhớ kỹ cái gì? Lâm Phong hỏi. Lăng Vi nói ra. Ta nhớ được một lần cuối cùng đi ra ngoài, không biết là cái nào vương bát đản đánh nhau, cả phiến thiên địa đều hủy diệt, sau đó ta cũng hẳn là sống không nổi nữa, liền định làm lại từ đầu. Lâm Phong cau mày nói. Ngươi mỗi lần đi luân hồi lộ đều có thể mang theo toàn bộ ký ức chuyển thế sao? Lăng Vi nói ra. Cái này giống như không được, mỗi lần đều sẽ có điểm tổn thất, cho nên ta mới tận lực bản thân nghiên cứu phương diện ký ức, bằng không thì kiếp sau lại phải hao phí công phu từ cơ sở bắt đầu. Lâm Phong nhìn xem cái kia hình chiếu 3 giờ. Nửa ngày mới lên tiếng. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là một lần cuối cùng đi luân hồi lộ xảy ra vấn đề, cho nên mới ném một bộ phận trọng yếu ký ức. Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra. Nói như vậy cũng đúng, kinh nghiệm của ta bao thế mà không cùng theo một lúc đến, trước kia đều là ra đời thì mang theo, một lần này lại để cho ta trùng tu công pháp mới có thể tìm trở về. Ngươi công pháp kia đến cùng tên gọi là gì? Lâm Phong buồn bực nói. Ta quên. Lâm Phong đám người tương đối im lặng. Lăng Vi giải thích nói. Các ngươi nghĩ a, công pháp lấy cái vang rồi danh tự chính là vì cứ để người nhớ kỹ, ta lại không có ý định để cho người ta nhớ kỹ, còn lấy tên làm gì a? Đương nhiên không bài trừ ta có lấy ra danh tự, chỉ là bản thân quên đi mà thôi. Trước mắt một màn này quả thực không thể tưởng tượng. Cũng may ở đây đều là cao thủ, tu vi cảnh giới thấp nhất Lâm Nhược Vũ, tâm lý tố chất tốt rối tinh rối mù, Lâm Phong bọn người là thánh nhân cảnh giới, tiếp nhận lực cũng kéo lên không ít. Bộ ma thủ đám người liền càng không cần phải nói, dù sao cũng là thiên chủ cảnh giới cao thủ. Một cái sụp đổ thời đại chắc chắn sẽ có chút đại biểu tính cao thủ, chỉ sợ sẽ không thua kém thiên chủ cảnh giới cao thủ, thậm chí khả năng mạnh hơn. Tự xưng chuyển thế 6 lần cũng có khả năng là 7 lần Lăng Vi có lẽ là trong đó người nổi bật. Rõ ràng có cách lâu năm như vậy cao thủ ở trước mặt, nói không chừng có thể hơi lý giải thời đại kia, kết quả lại là để đám người dở khóc dở cười. Hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất trạch. Lâm Phong giật giật ngón tay, gật đầu nói. Trước cho ngũ sư tỷ làm tiêu ký a, y phục kia cái gì còn thật đẹp mắt, nếu không cho nàng làm mấy bộ a. Ta không muốn. Lăng Vi khuôn mặt kéo một phát, quả quyết cự tuyệt. Liễu Tiếu Tiếu hừ hừ nói. Đến phiên ngươi làm chủ sao? Coi như ngươi thực sự là đại lão chuyển thế, bây giờ cũng là chúng ta sư muội, liền xem như đầu rồng đều phải cho ta cuộn lại, một lần này dám mở lớn như vậy trò đùa. Không cho ngươi nhớ lâu một chút sao được? Ta không phải cố ý, tất cả những thứ này đều là không thể khống chế. Lăng Vi ngụy biện nói. Nàng có chút sốt ruột, không quá muốn mặc cái loại này quần áo, dù sao quần áo quá lớn quá dài, có thể che lại đùi, mặc dù không tính là trong suốt, lại cho người ta một loại mập mờ cảm giác. Nhìn thấy người đều sẽ đi suy đoán, phía dưới rốt cuộc là mặc hay không mặc. Cái này không quá phù hợp tính cách của nàng. Bất quá Liễu Tiếu Tiếu không để ý nhiều như vậy, đã chào hỏi người đi định chế y phục, tăng giờ làm việc cá biệt thời điểm cũng liền có thể làm tới. Ô ô, các ngươi khi phụ ta. Ta muốn. Lăng Vi tức giận bĩu môi, thân hình thế mà bắt đầu mơ hồ. Lâm Phong toàn thân chấn động kêu to không tốt, một bên một đạo kiếm quang lướt qua, Dịch Thiên Tuyết cường thế một đòn chém tới. Hoành khóa hư không, chặt đứt loại kia thần diệu liên hệ. Ô ô! Trung đại lão thần sắc trầm xuống, nhìn một chút bộ ma thủ nói. Vừa rồi ta liền cảm thấy kỳ quái, nha đầu này có phải hay không có chút quá bá đạo? Bộ ma thủ cười khổ nói. Chí ít ta không có cách nào công kích được chốc lát phía trước bản thân. Thời gian pháp tắc không phải dễ dàng như vậy phá giải, Lăng gia tiểu nha đầu mò tới thời gian cùng không gian pháp tắc ngưỡng cửa, mặc dù lý do kia cực kỳ buồn cười, đủ để cho chư thiên cao thủ sụp đổ, hiện tại xem ra, Dịch Thiên Tuyết là có thể vỡ nát quy tắc. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt 10 phần thâm trầm. Bộ ma thủ lạnh nhạt nói, muốn giết các nàng sao? Trung lão ma cười to nói, lão phu còn không có đọa lạc đến cái nông nỗi kia, cái này nói không chừng cũng là lão phu kỳ ngộ, dù sao có Tiểu Thanh Tuyền ở, bất quá những người khác ta liền không dám hứa chắc. Bộ ma thủ khẽ cười. Những người khác. Tiểu đại lão là Lâm Phong Kiên Cố Minh Hữu, đã bị tuần phục, nhất đại đại lão bây giờ tự xưng chủ nhân đồ đệ, so với ai khác đều bảo vệ hắn, ai dám chọc hắn, hậu quả mười phần nghiêm trọng. Mấy người khác đều là sư huynh muội cùng một chỗ nhiều năm cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là Nhạc Thiên Kiêu người này để cho nàng tương đối để ý. Nhạc Thiên Kiêu. Bộ ma thủ trầm giọng nói. Trung đại lão gật đầu nói. Hắn đến quá xảo hợp, hoặc có lẽ là hắn xuất hiện về sau, những chuyện này liền đã xảy ra, Hắc Tinh Truy cũng tốt, cái gì đó công sao cũng tốt, đều là từ chỗ của hắn được đến, rất khó không để cho người hoài nghi. Bộ ma thủ gật đầu nói. Hơn nữa hắn biết rõ quá nhiều chuyện chúng ta không biết, rốt cuộc có thứ gì dự định chúng ta cũng đoán không ra, xem như cái thứ nhất trở thành thiên chủ nhân vật. Hắn cái thứ nhất bại trận ẩn lui, cái thứ nhất từ bỏ thiên chủ vị trí, nếu như cửu thiên phía sau màn thật có hắc thủ, Nhạc Thiên Kiêu có thể là hắn đồng lõa. Trung lão ma hỏi, muốn động thủ sao? Bộ ma thủ lắc đầu nói, đối hóa thân động thủ vô ích, chân chính phiền toái là hắn bản tôn. Hai người lo lắng lấy tiếp theo sự tình, Lâm Phong đám người cũng đã vỡ lở ra. Lăng Vi tính cách này, nhiều lần đều muốn trốn vào bản thân bên trong tiểu thế giới, thế nhưng đại sư tỷ ngay tại trước mặt tiện tay một kiếm liền có thể đem nàng chém ra. Hai người giằng co, Lâm Phong đám người mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Ngũ sư tỷ lén lén lút lút thành thánh thế mà không có người phát hiện điểm ấy, cái gì đó công sao có thể xưng nhịp thiên, bất quá ta thể nội thánh vực có thể mô phỏng đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ lực lượng. Vì sao lại không có nàng đây, đó là cái nguyên lý gì? Nhắm mắt tìm kiếm vấn đề Lâm Phong thoáng qua giật mình. Tắc kè hoa. Thánh vực bên trong ở đâu là không có ngũ sư tỷ lực lượng dấu vết, chủ yếu là thánh vực quá mức đặc thù, lực lượng của nàng giấu không được nữa, cho nên Thanh Long ghé vào nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên, nhan sắc còn hơi biến hóa, cho nên Lâm Phong một mực tìm không thấy. Quả nhiên ở ta thể nội xuất hiện. Là bởi vì huyền thiên cửu biến nguyên nhân sao? Ta có thể làm đến một bước nào? Lâm Phong bắt đầu suy tính tới. Lăng Vi chỉ cần lòng sinh khiếp ý, muốn sống một mình, liền có thể không hiểu dẫn động thể nội công pháp, hướng về bản thân tiểu thế giới trốn vào. Như vậy một lát công phu đều đã nhiều lần. Mắt thấy nàng nước mắt rưng rưng lại có ngấp đi dấu vết, Lâm Phong hô to đến. Để đó ta tới. Đồng thời một bàn tay đập tới thánh vị sóng sức mạnh, Lăng Vi sau lưng không gian đồng dạng vừa vỡ. Cái gì? Trung lão ma giật nảy cả mình. Dịch Thiên Tuyết có thể vỡ nát quy tắc đã coi như là không hợp thói thường, ngươi Lâm Phong đây là ý gì? Hắn giật mình đồng thời, Lâm Phong lúng túng nói. Có thể là bởi vì thái thượng hóa ma công A, cho nên mới sẽ có loại hiệu quả này. Ngươi đánh sắm. Trung lão ma giống giận. Nhất đại lão tức giận quát. Ngươi một cái lão già nói cái gì? Ở trước mặt nàng mắng sư phụ, muốn chết có phải hay không? Trung lão ma nhìn một chút nhất đại lão, hòa hoãn một lần thái độ, lúc này mới nhìn xem Lâm Phong nói ra. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết thái thượng hóa ma công không có loại này lực lượng. Dù sao Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thái thượng hóa ma công là từ bản thân nơi này học, hắn xem như tiền bối, nhất định có quyền lên tiếng. Lâm Phong nói ra. Nhưng là thái thượng hóa ma công bá đạo hết sức, lại phối hợp phá hư quy tắc vấn đề này đến xem, hẳn là có chỗ liên quan mới đúng nha. Trung lão ma rơi vào trầm tư, Lâm Phong nói đến cũng rất có đạo lý. Hẳn là chỉ có thái thượng hóa ma công bá đạo như vậy công pháp mới có thể trực tiếp vỡ nát quy tắc. Nhưng là nếu như mình tán đồng cái quan điểm này chẳng phải là đại biểu bản thân tu luyện xóa, không có đem thái thượng hóa ma công tiềm lực khai phát ra tới, ngược lại kẻ đến sau Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thành công. Cái này có chút tiếp thu không được. Lâm Phong suy tư bản thân tựa hồ thực có thể như đại sư tỷ dạng phát uy, nhưng là nhất định phải mượn dùng trong thánh vực thuộc về đại sư tỷ lực lượng mới được. tăng thêm ngũ sư tỷ lực lượng cũng ở, cái này há chẳng phải là nói bản thân vô cùng có khả năng nắm vững bảy đầu quy tắc. Có lẽ đại sư tỷ nắm giữ là vỡ nát hoặc là không nhìn pháp tắc, chỉ cần ở thực lực bản thân cho phép phạm vi bên trong có thể không nhìn tất cả quy tắc, cái kia không khỏi cũng quá biến thái. Nhị sư tỷ thánh nhân pháp tắc là cái gì? Đáng tiếc chính là nhị sư tỷ lực lượng còn chưa mở mang hoàn toàn, cho nên nàng bản thân khả năng cũng không biết là cái gì. Ngũ sư tỷ bên này đoán chừng là cùng thời không có quan hệ, nói không chừng còn có thể chiều sâu khai phát một lần. Nàng loại công pháp kia, không đi làm thích khách quả thực không có thiên lý, nàng là một dân kỹ thuật, cho nên khai phát phương hướng mới không đúng. Bất quá nói đến cùng, nàng công pháp lại nghịch thiên, đối với nàng mà nói ngược lại chẳng bằng kinh nghiệm bao trọng yếu, tất cả cũng là vì bảo vệ mình mấy đời thành quả nghiên cứu mà làm sự tình. Rất khó tưởng tượng, một bộ truyền đi như vậy mơ hồ công pháp, lại là một ngồi nhà vì điểm cảm giác an toàn cùng gia tăng một chút thời gian mà ra sáng tạo ra. Khi dễ Lăng Vi trong khoảng thời gian này, nữ nhân phường đã dựa theo Liễu Tiếu Tiếu yêu cầu cầm quần áo may tốt rồi. Đưa tới đồng thời, Liễu Tiếu Tiếu cầm quần áo lên chào hỏi Dịch Thiên Tuyết cùng một chỗ cho Lăng Vi thay đổi. Không bao lâu, Lăng Vi liền phơi bày bắp chân cùng cước bộ, vẻ mặt vô tội quỳ ngồi dưới đất. Ô ô! Các ngươi không thể khi dễ như vậy ta. Ta thế nhưng là... Ta là ai tới? Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Đắc ý! Lại đắc ý ngươi cũng là nhà ta lão ngũ, đời này đều không lật được trời, nhiều nhất ngươi chính là vạn cổ đệ nhất trạch. Vạn cổ đệ nhất dân kỹ thuật. Lâm Phong nói bổ sung. Liễu Tiếu Tiếu cười tủm tỉm nói. Đến, ngươi tiếp tục trốn thừa dịp lão đại ở chỗ này trốn đủ vốn, ngươi cũng có thể chờ chúng ta đi lại nấp đi, nếu biết lão đại có thể phá ngươi chiêu này còn sợ chúng ta không có cách nào. Từ hôm nay trở đi, lão đại mỗi ngày đều sẽ đến Vạn Bảo Phong thả mấy chiêu, ngươi nếu là không trốn còn tốt, nếu thật là dám trốn đi, bị chúng ta phát hiện về sau, ngươi liền chết chắc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Ta thực sự là quá ưu tú. Người đăng. Bún vô tà. Không ngừng cam đoan bản thân sẽ không lại phạm Lăng Vi một người đợi ở luyện khí gian phòng. Nàng tạm thời không có trốn tránh suy nghĩ, cũng không có tâm tư đi luyện khí, mà là tại sửa sang lấy bản thân có chút phân loạn ký ức. Nói đến thật không hổ là chính ta a, thế mà có thể nghĩ đến loại này biện pháp đem nghiên cứu của ta tư liệu truyền thừa xuống cùng trí nhớ của mình không quan hệ, dù sao chỉ cần tiếp xúc đến những vật này, ta liền sẽ ra thích bọn chúng tiếp tục bộ phận này nghiên cứu. Trong trí nhớ tư liệu bao gồm nàng lục thế nghiên cứu, một phần là luyện khí tri thức, trong đó cũng dựa vào phương diện khác nghiên cứu tri thức. Dù sao liền luyện khí mà nói càng là cao thâm, liên quan phương hướng lại càng lớn, một cách tự nhiên sẽ mở rộng mới nghiên cứu phương hướng. Đời thứ nhất thời điểm, ta còn giống như không biết cái gì đó công có thể tìm được vòng qua luân hồi lộ phương pháp, tựa hồ chỉ là một cách ngẫu nhiên, một đời kia không biết xảy ra chuyện gì trên luân hồi lộ nhân viên bảo mãn, nắm cái này phúc, ta mới có thời gian phát hiện vấn đề kia. Thiên địa vận chuyển bình thường cần nhất định quy tắc, trong đó không ít quy tắc là không thể nghịch, cũng tỉ như luân hồi chuyển thế nói chuyện thiên địa cần nhất định hoàn toàn mới sinh mệnh, nhưng lại không thể không ngừng tăng trưởng xuống dưới, nếu không thiên địa sớm muộn sụp đổ, mà cũ sinh mệnh lột xác thành tân sinh mệnh, có thể trình độ nhất định làm dịu thiên địa áp lực. Ở trong đó càng quan trọng hơn một điểm là theo thực lực kéo lên, có chút siêu cấp cao thủ tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng thiên địa vận chuyển, mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh cái gì, chỉ có thể là trong tưởng tượng sự tình. Một người mang theo ký ức trùng sinh, liền có thể dẫn đến thiên địa phạm vi lớn biến hóa, nếu như nhân số nhiều lên, không được bao lâu thiên địa quy tắc liền sẽ triệt để sụp đổ, cho nên cái này là tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Là thiên địa ranh giới cuối cùng một trong. Lúc trước nhân số bảo mãn, một lần ảnh hưởng luôn hồi lộ cùng tạo hóa trì vận chuyển, ra mấy cách đường rẽ,